Chương 1175, muốn tân cấp. Tạ Lưu Cảnh gật gật đầu, khẳng định nói ra, ngươi nói không sai, chúng ta đã trở về. Quân Vô Cực nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là đã trở về. Nàng tinh tế cảm ứng, quả nhiên phát hiện trước đó bị giam cầm linh nguyên đã khôi phục. Không, nó không chỉ có khôi phục, hơn nữa còn Quân Vô Cực nắm lấy Tạ Lưu Cảnh tay háo kinh hô, làm sao bây giờ ta cảm thấy ta muốn tấn cấp tiến vào luyện thể tiểu thế giới trước đó. Nàng tu vi một mực kẹt tại Linh Hoàng Đỉnh Phong, tại luyện thể tiểu thế giới đợi một năm, mặc dù linh nguyên bị giam cầm, nhưng là nàng một mực tại luyện thể, thực lực QNZ một mực tại dâng lên. Bây giờ mới vừa ra tới, Quân Vô Cực liền phát hiện nàng nguyên bản bình cảnh đã biến mất rồi không nói, nàng còn muốn tấn cấp. Nàng vừa dứt lời, Thiên Vân Đồng cũng nói, ta hẳn là cũng muốn tấn cấp. Tạ Lưu Cảnh cùng Quân Hạo liếc nhau, không hẹn mà cùng mở ra nhận chữ vật, phân biệt lấy ra một khối tu luyện trận bàn. Trận bàn mới vừa lấy ra thời điểm chỉ lớn bằng bàn tay, sau khi hạ xuống lại tự động biến lớn. Chờ chúng nó đình chỉ biến hóa thời điểm, đường kính không sai biệt lắm có 2 meter bộ dáng. Hai khối tu luyện trận bàn cũng không hoàn toàn giống nhau, nhưng là công năng là không sai biệt lắm. Dùng bọn chúng tu luyện, đều có rất không tệ tăng thêm hiệu quả. Quân Hạo lời ít mà ý nhiều, các ngươi hiện tại liền tấn cấp, ta theo Tạ Lưu Cảnh cho các ngươi hộ pháp. Nói xong, lại ném ra ngoài một đống linh tinh, cung cấp Quân Vô Cực cùng Thiên Vân Đồng tấn cấp chi dụng. Tạ Lưu Cảnh cu nở dê cầm một đống linh tinh đi ra. Loại thời điểm này, hắn tại sao có thể bị Quân Hạo cho Lam Mở Ha Tờ Hờ Ập Tờ đi? Quân Vô Cực cùng Thiên Vân Đồng liếc nhau, cũng không có xoắn suýt quá nhiều, phân biệt đạp vào tu luyện trận bản, ngồi xếp bằng xuống bắt đầu tấn cấp. Các nàng đều tin tưởng Tạ Lưu Cảnh cùng Quân Hạo thực lực, có hai người này hộ pháp, các nàng hoàn toàn không cần lo lắng tấn cấp lúc bị quấy rầy. Chân quý linh tinh trồng chất tại bên cạnh hai người, theo công pháp vận chuyển, bên trong ẩn chứa linh khí không ngừng bị rút lấy đi ra, để cho Quân Vô Cực cùng Thiên Vân Đồng luyện hóa hấp thu. Quân Vô Cực cùng Thiên Vân Đồng đều có thiên nhân tộc huyết mạch, luyện hóa linh khí tốc độ nhanh đến kinh người. Tạ Lưu Cảnh cùng Quân Hạo nhìn ở trong mắt, trong lòng đều phá lệ chấn kinh. Quân Hạo một mực biết rõ Thiên Vân Đồng thiên phú rất tốt, lại là lần đầu tiên quan sát Quân Vô Cực tu luyện. Quân Vô Cực luyện hóa tốc độ quá nhanh, cơ hồ là Thiên Vân Đồng gấp 10 lần, cái này khiến Quân Hạo vừa khiếp sợ, lại là tiếc nuối. Quân Vô Cực thiên phú tốt quá để cho hắn chấn kinh rồi, có thể để hắn tiếc nuối là, hắn không chỉ có không thể tận mắt nhìn thấy Quân Vô Cực ra đời, QNZ không thể tự mình làm bạn nàng trưởng thành. Bây giờ nhiều năm qua đi, coi như hắn hưu tâm đền bù tổn thất nữ nhi này, cha con ở giữa như cũ có làm hao mòn không xong ngăn cách. Quân Hạo càng nghĩ càng sinh khí, nhịn không được trừng Tạ Lưu Cảnh một chút, ánh mắt đặc biệt hung ác, rõ ràng là đang nói, tiện nghi ngươi. Tạ Lưu Cảnh mặt mỉm cười, làm bộ không phát hiện Quân Hạo hoán nghiệm. Dù sao Quân Hạo QNZ không phải lần đầu tiên nhằm vào hắn, nhiều lần, hắn đã sớm tập mãi thành thói quen. Ai bảo Quân Hạo là Quân Vô Cực cha ruột, thực lực còn ở phía trên hắn đâu, coi như Quân Hạo luôn luôn nhìn hắn không thuận mắt, hắn lại không thể đem Quân Hạo đánh một trận. Lại nói, thật muốn tính toán ra, cũng là hắn đến đại tiện nghi. Quân Hạo bất quá là chừng hắn vài lần, hắn cũng sẽ không thiếu khối thịt, theo hắn đi tốt rồi. Tại luyện thể bên trong tiểu thế giới vừa mới bắt đầu bị Quân Hạo nhằm vào thời điểm, Tạ Lưu Cảnh còn có chút khẩn trương, trong lòng cũng rất cảm giác khó chịu nhì, luôn luôn lo lắng Quân Hạo làm phá hư, cố ý chia rẽ hắn và Quân Vô Cực. Về sau hắn đã nghĩ thông suốt. Dù sao Quân Vô Cực cũng sẽ không nghe Quân Hạo.